Chương 1478, Âm Dương Khách Sạn 34. Vị này Trần Tiểu Thư hết sức trầm được giận, tề song song dùng huyền quang kính quan sát nàng 3 ngày, đối phương vẫn thập phần bình tĩnh, mỗi ngày không phải là ở trong phòng đọc sách, là ở trong hoa viên tàn bộ, không có bất kỳ nào không bình thường địa phương. Tề song song cùng Ly Ngữ ngược lại là hết sức trầm được giận, mặc kệ nàng như thế nào trang mô tắc dạng, là hồ ly luôn có lộ ra cái đuôi ngày đó, chậm rãi chờ là được. Huống hồ loại này bình tĩnh vốn là một loại sơ hở, lúc ấy Trần Tiểu Thư biểu hiện như vậy kinh hoàng, kết quả trong nháy mắt liền có thể như thế bình tĩnh sinh hoạt, ngay cả cái ác mộng đều chưa làm qua, chẳng phải là lớn nhất không thích hợp. Tề song song cùng Ly Ngữ ổn được, ngược lại là Phong Lâm bởi vì là lần đầu tiên đi theo Tề song song xử lý chuyện đứng đắn, thêm chính hắn tính tình khiêu thoát, có chút thiếu kiên nhẫn, luôn luôn nhịn không được chạy đi tìm thi quỷ dấu vết. Tề song song đã đem Phong Lâm vũ trang đến tận giang trên, cũng không sợ hắn sẽ gặp được nguy hiểm, vừa nghĩ hắn miêu nhi thiên tính chịu không nổi trói buộc, liền theo hắn nơi nơi chạy tới. Như vậy lại qua 2 ngày, vị này Trần Tiểu Thư rốt cuộc có động tác, nàng mang theo 2 cái nha hoàn, đi ra cửa chợ. Lúc ra cửa Trần Tiểu Thư là mang theo nha hoàn ngồi xe ngựa ra cửa, nhưng mà xe ngựa cách chợ còn có rất dài một khoảng cách thời điểm liền ngừng lại, sau đó Trần Tiểu Thư cùng nha hoàn xuống xe ngựa, dùng đi đi trước chợ. Ly Ngữ khoanh tay nhìn huyền quang kính trong Trần Tiểu Thư, lười nhác ngáp một cái nói, quả nhiên là có vấn đề, cái này chợ rộng lớn rất, liền xem như xe ngựa đi vào cũng sẽ không quá chen chúc. Theo lý thuyết nàng một cái thế gia tiểu thư, hẳn là ngồi xe ngựa đi vào, vì cái gì muốn trước tiên xuống xe, muốn đi dài như vậy một đoạn đường tiến vào chợ. Dù sao cũng là vì ngồi xe ngựa không thể cùng người tiếp xúc, dùng đi mới có khả năng đụng tới có thể bị tuyển định mục tiêu. Vị này Trần Tiểu Thư dung mạo không sai, nếu nàng dùng chính mình sắc đẹp câu dẫn những kia chưa thấy qua mỹ nữ nam nhân, khẳng định sẽ nhất câu một cái chuẩn. Tề song song gật gật đầu, nàng cũng là muốn như vậy, điều này cũng làm cho khó trách thụ hại đều là nam tính. Nếu kia thi quỷ thật là lợi dụng Trần Tiểu Thư sắc đẹp đến giúp hắn vơ vét yếu hại người, có thể bị hấp dẫn tự nhiên đều là nam nhân. Huyền quang kính trung, Trần Tiểu Thư mang theo nha hoàn tại chợ trung tùy ý xoay xoay, rất nhanh, ánh mắt của nàng rơi vào một cái gánh đòn gánh người bán hàng rong trên người. Loại người kia lang thân thể cường tráng, chọn 2 cái trang bị đầy đủ hàng hóa đại sọt còn bước đi như bay, hiển nhiên một thân tinh khí thập phần sung túc. Sau đó Tề song song cùng Ly Ngữ trước mắt liền trình diễn hết sức quen thuộc một màn. Chỉ thấy vị này Trần Tiểu Thư hướng tới loại người kia lang đi vài bước, tại mắt thấy muốn tới gần đối phương thời điểm. Dưới chân một trẹo, thân thể lay động một cái gục hướng về phía cái kia người bán hàng rong. Trên đầu khăn che mặt rơi xuống, trong tay khăn lụa hướng tới loại người kia lang trên mặt thổi đi. Động tác này cùng trước Trần Tiểu Thư hướng Ly Ngữ ngã xuống thời điểm là chi nhánh ngân hàng không kém. Huyền quang kính trước, Tề song song nhịn không được chế nhạo nhìn Ly Ngữ một chút, Ly Ngữ thì là không khách khí cho Tề song song một cái xem thường mắt. Vị này người bán hàng rong cũng không phải là Ly Ngữ. Tại nhìn đến Trần Tiểu Thư khăn che mặt hạ mỹ nhân mặt sau cũng đã nhìn thẳng mắt. Là mỹ nhân yêu thương nhung nhớ thời điểm, vị này người bán hàng rong gần như là khẩn cấp đưa tay đỡ Trần Tiểu Thư, còn thuận tay đang rơi tại trước ngực hắn khăn lụa lặng yên không một tiếng động nhét vào trong ngực. Huyền quang kính trước nhìn loại người kia lang vẻ mặt si mê nhìn Trần Tiểu Thư bộ dáng, tại Trần Tiểu Thư cố ý tiếu ngữ tiếp theo mặt thụ sủng nhược kinh bộ dáng, Ly Ngữ nhịn không được cười nhạo một tiếng. Nhưng thật sự đủ không biết sống chết. Cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì xuất thân, cái gì diện mạo, vừa không tiền bạc có thể dẫn tới mỹ nữ động tâm, cũng không dung mạo có thể dẫn tới mỹ nhân ái mộ, như thế cũng dám đối với loại này thình lình xảy ra diễm ngộ động tâm, thật là chính là tự tìm chết. Tề song song lắc lắc đầu, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, hàng này lang nhìn Trần Tiểu Thư mỹ mạo tâm sinh yêu thích vốn là nhân chi thường tình, không quan trọng đúng sai. Đáng tiếc người có thể thích sắc đẹp, lại không thể không có tự mình hiểu lấy, một cái mang theo nha hoàn vừa nhìn liền xuất thân mọi người tiểu thư, một cái bình thường phổ thông người bán hàng rong dựa vào cái gì sẽ cảm thấy đối phương đối với chính mình khả năng phân biệt đối xử đâu. Vô tài không diện mạo cũng không tiền, không có bất kỳ nào có thể hấp dẫn chỗ của người khác, lại bị một cái như thế tuyệt sắc mỹ nhân lọt mắt xanh, phàm là hắn tỉnh táo một chút đều sẽ phát giác trong này không thích hợp chỗ. Chỉ tiếc rơi vào sắc đẹp nam nhân nha, đây chính là sắc lệnh trí hôn đi, này cùng đem đầu chính mình đưa lên cửa đi cho người ta thu có cái gì phân biệt. Huyền quang kính trung Trần tiểu thư đã cùng người bán hàng rong tách ra, nàng tư thế thước tha mang theo nha hoàn càng lúc càng xa, lưu lại loại người kia lang vẻ mặt si mê đứng ở tại chỗ nhìn Trần tiểu thư bóng lưng, thật lâu bất động. Tề song song nhìn xem rõ ràng, trước đó kia Trần tiểu thư đã ở loại người kia lang trên người lưu lại ấn ký, mà kia ấn ký sẽ ở đó khăn lụa bên trên, chỉ cần loại người kia lang một ngày mang theo khăn lụa, vô luận hàng này lang đến địa phương nào, đối phương đều có thể theo khăn lụa trên ấn ký tìm đến hắn. Đây là bị dấu hiệu lên đi, Tề song song gật một cái huyền quang kính chung người bán hàng rong, đối Ly Ngữ nói, hai ngày nay muốn nhìn chằm chằm hàng này lang một ít. Kia thi quỷ đã muốn bị chúng ta rút dây động rừng, tuy rằng hàng này lang bị Trần tiểu thư lưu lại ấn ký, nhưng rất có khả năng đây chỉ là Trần tiểu thư chính mình hành động, cũng không phải kia thi quỷ ý tứ. Kia thi quỷ vừa mới bị kinh động qua, lại vừa hút đi hai cái nha hoàn toàn thân tinh huyết, trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc sẽ đối với này người bán hàng rong ra tay. Ly Ngữ gật gật đầu, hàng này lang trên người có của ta dấu hiệu, ta mấy ngày nay hội trành chặt hắn, trừ phi kia thi quỷ không ra tay, nếu ra tay ta tuyệt sẽ không để cho hắn trốn. Tề song song nghĩ không sai, kế tiếp trọn vẹn qua 3 ngày thời gian, cái kia Trần tiểu thư cũng không có tiếp tục hành động đi đón chạm cái kia người bán hàng rong. Thì ngược lại cái kia người bán hàng rong tâm tâm niệm niệm trước diễm nộ, suốt ngày tại gặp được Trần tiểu thư địa phương đảo quanh, hy vọng gặp lại Trần tiểu thư một lần. Mà Trần tiểu thư hôm nay hành động rốt cuộc có chút biến hóa, không còn là canh giữ ở phòng ở đọc sách cùng tại hoa viên chuyển động, mà là đi phía trước viện vấn an đồng bào của mình huynh trưởng. Đối Trần tiểu thư giám thị nhiều ngày như vậy, Tề song song đối với Trần gia cũng có chút lớn tỉ mỉ lý giải. Cái này Trần gia là làm vải vóc sinh ý làm giàu, Trần tiểu thư cùng hắn ca ca là Trần lão gia lúc đầu nguyên phối phu nhân sinh hạ đứa nhỏ. Sau này Trần lão gia nguyên phối phu nhân bệnh chết, Trần lão gia liền cưới tái giá, chẳng qua tái giá vẫn không có sinh tử, cho nên Trần tiểu thư cùng hắn ca ca ngày cũng không tính quá khổ sở. Sở dĩ nói cũng không tính quá khổ sở, là vì Trần tiểu thư ca ca là cái ma ốm, từ nhỏ đến lớn liền không ly khai ấm sắc thuốc, như vậy một cái bệnh tật đứa nhỏ, Trần lão gia khẳng định không thể yên tâm đem gia nghiệp giao cho hắn. Vì thế Trần lão gia chẳng những cưới kê phu nhân, còn nạp 10 vài phòng tiểu thiếp, hơn nữa chỉ do nếu ai có thể cho hắn sinh hạ một cái con trai khỏe mạnh, hắn liền phần thưởng đối phương 1 vạn lượng bạc. Bất quá đáng tiếc, liền tính Trần lão gia ra lớn như vậy giá, cưới nhiều như vậy phòng thê thiếp, đến cuối cùng hắn vẫn là chỉ có một đàn ông.